Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 251. Kim Ưng Nữ Thần, Lão Mưu Tử là một bên trong thanh tú nhân, là một truyền thống Tây Bắc Nam Nhân, hoặc giả nói là cái truyền thống Trung Quốc Nam Nhân. Hắn không có thói quen đem cảm tình treo ở ngoài miệng, đều là đặt ở tâm lý, dùng hành động để biểu đạt. Đối với cùng Trương Ngụy Bình quan hệ, hắn hiển nhiên đã phát giác ra, biết hai người 14 năm hợp tác đã sắp đi tới cuối. Nếu không hắn sẽ không từ quay chụp chuyện tình cây táo gai, sau bắt đầu ký hợp đồng diễn viên. Năm đó quốc tế Trương nhưng là xin Lão Mưu Tử đi ký hợp đồng. Hắn đều không có ký hợp đồng. Từ 2002 năm chụp Anh Hùng, đến năm 2011 chụp Kim Lăng Thập Tam Thoa trước, Lão Mưu Tử chưa lấy được quá Trương Ngụy Bình một phân tiền tiền đóng phim. Tiền bạc phân mình ái tình dứt khoát, huống chi là đồng bạn hợp tác. Lại nói, hắn không là một người, hắn cũng phải nuôi gia đình sống qua ngày, dưỡng vợ con, dưỡng một nhóm lớn nhân viên làm việc. Lão Mưu Tử trợ lý Bàng Lệ Vi mỗi lần với Trương Ngụy Bình nhắc tiền đóng phim, đối phương đều nói điện ảnh thua thiệt, không có cách nào bên dưới. Hắn không thể làm gì khác hơn là đi đón quay quảng cáo phiến. Lúc này mới có thành phẩm gần 55 vạn, lại cuối cùng giá trị 1.850 vạn rưỡi phân trung thiên giá cả Trung Quốc đường sắt phim quảng cáo. Cái này phim quảng cáo, Lão Mưu Tử tự ra rồi mấy cái phương pháp, sau đó ký tên ủy thác một công ty quảng cáo quay chụp, liền lấy sau thuế 2.500 ngàn tiền đóng phim. Ở cái này trong chuyện, Lão Mưu Tử thật đúng là có nhiều chút 250. Phải nói hắn đi chụp cái hình quảng cáo, dựa theo giá thị trường, rất có thể so với cái này cao hơn. Dù sao bản thân hắn sức ảnh hưởng cùng nổi tiếng, cũng không so với cái kia một đường minh tinh kém. Hắn quay quảng cáo phiến chính là một loại tuyên truyền cùng đại sứ hình tượng. Nếu như sản phẩm thích hợp, nhất định là có là thương gia tìm hắn. Nhưng là cái này sự tình dính đến tham hủ, Lão Mưu Tử không biết chuyện bên dưới bị người coi thành tìm kế công cụ. Hắn từ trước đến giờ đối với truyền thông phản ứng chậm lụt, để cho hắn thiếu chút nữa bị thua thiệt nhiều. Những thứ này cũng đầu tiên là hắn hảo huynh đệ Trương Ngụy Bình trước tiết lộ đi ra, càng là còn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng quá. Lão Mưu Tử cùng Trương Ngụy Bình giữa thực tế chính là nhân viên cùng ông chủ quan hệ, hay lại là cái loại này không có ký bất kỳ hợp đồng nào chót miệng thuê quan hệ. Hắn muốn đi tùy thời liền có thể đi, Trương Ngụy Bình bắt hắn không có biện pháp nào. Nhưng là qua nhiều năm như thế, Trương Ngụy Bình trợ giúp hắn đem đóng phim ngoại sự tình, từ tuyên truyền phát hành, thậm chí đến sinh hoạt tư nhân cũng an bài thập phần thích đáng, đem hắn cũng bảo vệ rất tốt. Cái này làm cho vốn là sợ phiền toái, không muốn cùng ngoại giới giao thiệp với Lão Mưu Tử sinh ra rất mạnh lệ thuộc vào. Hắn chỉ cần còn có thể chịu đựng, sẽ không quá nguyện tìm kiếm thay đổi với đối phương xích mích. Huống chi hắn có nhược điểm bị nhân ra bắt, Trương Ngụy Bình lại luôn là một bộ giang hồ lão đại khí phách. Lão Mưu Tử theo bản năng thì có không dám cùng đối phương trở mặt cố kỵ. Những thứ này đều là Lão Mưu Tử văn học bày ra Chu Hiểu Phong. Ở phía sau tới hai cái sau khi chia tay, ở Nàng Thư, Số Mệnh, Trương Nghệ Mưu, Trung Công Bố, đến từ Lão Mưu Tử chính miệng tự thuật. Hai cái tranh chấp lúc ấy huyên náo phí phí dương dương. Chu Hạ đối với rất nhiều sự tình đều biết rất rõ. Nếu Lão Mưu Tử là người biết, chỉ là nhìn thấu không nói, cố ý làm một đa điều, Chu Hạ cảm thấy cần phải nhắc nhở đối phương. Lòng người hiểm ác, đừng tưởng rằng Trương Ngụy Bình là cái gì quân tử. Quân tử xích mích, cắt bào đoạn nghĩa, không ra ác ngữ. Đối phương chẳng những miệng ra ác ngữ, còn phía sau thọt đao. an bài đủ loại hủy diệt gõ thủ đoạn. Sau đó siêu sinh tiết lộ, ngụy tạo giấy chứng nhận giả minh, siêu sinh tiền phạt số lượng không đủ vân vân, cũng đều là nhân gia Trương Ngụy Bình một tay an bài. Nhân gia Trương Ngụy Bình chính là cảm thấy là hắn thổi thành siêu sao lão mưu tử. Ngươi đã không theo ta hợp tác, ta khống chế không được ngươi, ta đây liền đem ngươi hủy diệt. Chỉ tiếc Trương Ngụy Bình căn bản thì không phải là cái người có ăn học, cũng không phải trong giới điện ảnh, ngoại trừ điện ảnh chiếu phim, hắn đi ra vãi mua bán, thời điểm khác làng giải trí không người phản ứng đến hắn. Hắn cũng căn bản không minh bạch, lão mưu tử một cái nhìn như không bằng hữu nhân, kỳ thực rất có mạng giao thiệp. Nhân gia từ 78 năm đạt được giải gấu vàng, tự là Trung Quốc điện ảnh gương mẫu nhân vật. Ở biết hắn Trương Ngụy Bình trước, nhân gia cũng đã là truyền bá tiếng tăm quốc tế đại đạo diễn rồi. Đặc biệt là Tránh Bóng 3 năm, đạo diễn Thế vận hội Olympic, đó là giản ở đế tâm, nhận biết rất nhiều nhân vật cao tầng. Bản thân hắn lại không phạm sai lầm lớn, là quốc gia làm qua cống hiến nhân, như thế nào hắn một cái thương nhân có thể làm hỏng. Chu Hạ rất là rõ ràng với lão mưu tử nhắc nhở mấy câu, để cho hắn cẩn thận đề phòng Trương Ngụy Bình. Lão mưu tử cũng cảm thấy bất ngờ, dù sao với Chu Hạ sống chung lâu như vậy, Chu Hạ tính tình hắn cũng biết, nói khéo đưa đẩy thế cố khả năng qua, nhưng tuyệt không phải là cái gì liều lĩnh nhân. Với hắn có thể nói lời như vậy, hiển nhiên là đối với Trương Ngụy Bình thành kiến rất sâu. Hắn liền trên miệng trước nhận lời đi xuống, nhớ Chu Hạ mịt mờ nhắc nhở hắn sự tình. Chu Hạ, ngươi tỉnh lại đi. Chu Hạ nhắm mắt dưỡng thần, chính hồi tưởng những thứ này sự tình. Đột nhiên cánh tay hắn bị lắc lắc, tư tư thanh âm truyền tới. Hắn mở ra con mắt, liền thấy Quách Phù mang theo Cao Vũ Hàm đứng ở một bên. Tư tư tiểu tỷ tỷ nắm tay cầm trở về. Tôn quý Chu Hạ tiên sinh, quấy rầy ngài, đây là chúng ta căn cứ ngài ý kiến, làm ra kết quả xử lý. Xin ngài xem qua. Quách Phù vừa nói, nắm một phần văn kiện đưa tới. Ô, Chu Hạ thấy có chừng mấy trang, hơi không kiên nhẫn. Ngươi nói đơn giản nói đi. Được, Chu tiên sinh, là như vậy, chúng ta còn vụ tổ đã với lãnh đạo câu thông qua rồi. Chúng ta hoàn toàn đồng ý ngài nói lên ý kiến. Quách Phù nói xong, xuất ra 3 tấm đại kim khoán, đặt ở trước mặt Chu Hạ. Đây là đối với ngài cùng ngài hai vị bằng hữu bồi thường. Bằng này đại kim khoán, có thể hưởng thụ chúng ta đông hàng ở quốc nội tùy ý 3 lần miễn phí buồng hàng đầu đồ bay vụ. Còn nữa, đây là Cao Vũ Hàm tin tức cá nhân, xin ngài thích đáng bảo quản, không nên tiết lộ, hy vọng ngài đối với lần này kết quả xử lý hài lòng. Chu Hạ cầm lên Cao Vũ Hàm tài liệu quét mắt, thấy cha mẹ tin tức, không khỏi ánh mắt sáng lên, nguyên lai trong nhà có nhiều chút của cải a. Hắn liếc nhìn tư tư cùng mật mật, cũng không hỏi ý các nàng, liền làm ra quyết định. Được rồi, chúng ta tiếp nhận ngươi cái này kết quả xử lý. Chu Hạ đáp ứng, ở đó phần xử lý hiệp nghị thượng là tả chữ ký. Từ đầu chí cuối đều không nhìn bên cạnh Cao Vũ Hàm liếc mắt. Cảm ơn, chúc ngài đường đi vui vẻ. Quách Phù nhận lấy văn kiện, mau mang với Chu Hạ nói xin lỗi Cao Vũ Hàm rời đi. Chu Hạ cũng không nghĩ là cái kết quả này. Đông Hàng là hàng không dân dụng hệ thống, với Ma Đô không có quan hệ, trong nhà hắn bối cảnh cũng sẽ không có ích lợi gì. Nhưng là hắn là cái danh nhân, cái này sự tình vỡ lở ra rồi, đối với Đông Hàng danh dự không được, ảnh hưởng lãnh đạo phát triển, vậy coi như là đại sự. Cao Vũ Hàm một cái tiểu phú nhị đại, với hắn so sánh, xử lý như thế nào? Những lãnh đạo kia làm ra cái quyết định này cũng không khó. Chu Hạ đem 2 tờ đại kim khoán giao cho tư tư cùng mật mật các một tấm. máy bay rất nhanh thì đáp xuống tinh thành Hoàng Hoa Phi trường quốc tế. Ba người đồng thời máy bay hạ cánh, bọn họ cũng không có mang theo trợ lý, nhưng là Chu Hạ công ty Tống Tổ Nhĩ, Lưu Hạo Nhiên được thỉnh mời lần này TV tiết lễ khai mạc thượng biểu diễn tiết mục. Hơn nữa Hạ Hoa video lưới có nhân viên làm việc tới quay phim giải trí Tân Văn và video. Biết Chu Hạ đến, đã sớm chụp chiếc xe tới đón máy. Cùng đi đi, Chu Hạ nhìn hai cái không nói lời nào tiểu tỷ tỷ. Chu Hạ, bọn chúng ta đến khi lão hồ đi. Hắn ở thương vụ khoang thuyền, từ từ nhìn mật mật liếc mắt. Đối với Chu Hạ hô, chờ cái gì, chúng ta đi trước. Hai người chúng ta còn phải tập luyện tiết mục đối phó buổi tối biểu diễn. Đại mật mật còn chưa mở miệng, Chu Hạ trực tiếp liền mở cửa xe, đem Tư Tư đẩy vào tiến vào. Đại mật mật thấy một màn như vậy rất là hài lòng, sau đó đi theo Chu Hạ ngồi vào rút lui. Chu Hạ, chúng ta ngày mai cùng ngày hôm sau lục tiết mục, ngươi đang ở đâu hạ tháp à? Đại mật mật cùng Tư Tư ngồi ở phía sau, hỏi ngồi ở vị trí kế bên tài xế Chu Hạ. Há, Tương Nam đài truyền hình bên kia có sắp xếp, bất quá ta để cho nhân viên giúp ta ở phụ cận mua quán rượu. Ngươi không có đặt căn phòng lời nói, trước đi qua bên kia đi. Chu Hạ quay đầu nói với mật mật, cũng không cấm kỵ Tư Tư tiểu tỷ tỷ. Tư Tư ngay lập tức sẽ chân mày cau lại, nhìn Chu Hạ cùng mật mật không làm rõ được hai người là quan hệ như thế nào. Nếu quả thật có quan hệ, chẳng lẽ không nên tránh nàng ấy ư? Nhưng là an bài như vậy, không cũng là nói rõ hai người quan hệ rất không bình thường sao? Chu Hạ thấy Tư Tư biểu tình, biết nàng khẳng định ở phòng đoán, bận rộn đổi chủ đề. Tư Tư, buổi sáng 12 giờ bỏ phiếu hết hạn, ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng được Vương Lạc Đan, trở thành lần kim ưng nữ thần sao? Tư Tư quả nhiên bị cái đề tài này hấp dẫn sự chú ý. Trên mặt lộ ra mong đợi lại thấp thỏm vẻ mặt. Ta cũng không biết a. Nếu như chỉ là trên mạng bỏ phiếu lời nói, kia bây giờ ta đã dẫn trước hạng nhì nàng hơn 20 vạn phiếu. Nhưng còn có giám khảo thêm quyền bỏ phiếu, cũng không biết cuối cùng sẽ như thế nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.